Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Quý vị các bạn, sau khi mà nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ thì xin phép được vào tập truyện ngày hôm nay. Không phải ta lợi hại mà là công tử lợi hại. Tư Đồ Thấm mỉm cười nói tiếp. Được rồi, chúng ta tiến vào sâu hơn để xem một chút. Đám người đệ tam giới kia đưa ánh mắt trông mong nhìn vào bọn họ đi xa. Thiếu chút nữa thì trong mắt bọn hắn đều trừng rơi ra ngoài. Từng tên đều xoa xoa mắt còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Tình huống này là như thế nào? Bọn họ đi vào rồi. Quỷ dị. Thật quỷ dị. Đám người đệ thất giới kia còn muốn quỷ dị hơn so với đám sương mù màu xám kia. Bọn họ đến cùng là làm được như thế nào nhỉ? Tuyệt đối không thể để cho bọn họ tiến sâu vào trong đó. Tư duyên là thuộc về chúng ta. Đừng đợi. Mọi người cùng nhau xông vào đi. Nơi xa, đám người cổ tộc kia đều trợn tròn mắt há to miệng thật lâu không nói ra lời. Cổ Đắc Bạch hoài nghi. Tại sao như thế? Thiên sao lại để bọn họ tiến vào? Cổ Liệp hít một hơi sâu. Đệ thất giới này quả nhiên nằm ngoài dự liệu. Ta có dự cảm. Thế giới này sẽ là kẻ địch lớn của cổ tộc ta. Cổ Ngài nhíu mày mở miệng. Đây vẫn chỉ là bên ngoài thôi. Ta suy đoán trên người bọn họ có một loại nào đó có thể khiến cho Thiên càng thấy kiêng kỵ, không dám xuất thủ bừa bãi. Chờ đi sâu vào trong thì bọn họ sẽ tiêu đời. Đã hiểu. Ngay vào lúc này, bên trong đám hỗn độn tam túc nhà có một con yêu quái đột nhiên hét lớn một tiếng, hai mắt trong suốt. Là khẩu quyết. Câu nói bọn họ vừa rồi nói là một khẩu quyết đi vào. Trong nội tâm, những người khác lập tức hơi dao động, lộ vẻ chợt hiểu. Thì ra nó đơn giản như thế. Việc này không nên chậm trễ. Ta dẫn đầu đi vào. Có người không kịp chờ đợi cười lớn tiếng, biến thành luồng sáng lao thẳng vào bên trong tinh hải. Ở đằng sau hắn có không ít người không chịu cam lòng yếu thế, cũng phi tốc lao vào theo hắn. Ngay sau đó, sương mù màu xám và quái lông trắng lập tức bao phủ về phía người đầu tiên. Người kia mỉm cười sắc mặt hờ hững. Thế giới tốt đẹp như vậy, các ngươi lại táo bạo như thế, như vậy không tốt. Quả nhiên, sương mù màu xám và quái lông trắng kia dừng lại chút. Có điều, không đợi hắn thở phào nhẹ nhõm thì đám sương mù màu xám và quái lông trắng còn đánh về hắn một cách điên cuồng hơn. À không không không, sao lại như vậy? Ta đã đọc khẩu quyết rồi, có phải các người nhầm lẫn rồi không? Hắn không cam lòng bị sương mù màu xám bao phủ, chẳng mấy chốc trên người hắn đã bắt đầu mọc ra lông trắng. Trong nơi này có thêm một con quái lông trắng. Những người khác theo hắn tiến vào trong tinh hải này lập tức trở nên luống cuống. Nhất là nhìn vào đám sương mù màu xám và quái lông trắng đang lao về phía chính mình thì trong lòng đã nguội đi một nửa. Không phải tư thế không đúng chứ? Có người đột nhiên nảy ra ý tưởng. Khi tuyệt vọng thì bất kỳ ý tưởng nào cũng có thể thử. Có người biến thành bộ dáng vẻ của Tư Đồ Thấm, tuy nhiên rõ ràng là làm chuyện vô bổ. Thế giới tốt đẹp như vậy, các ngươi lại táo bạo như vậy không tốt. Đặt trong đường đừng có táo bạo như thế à? Vạn người! Không không không không, tại sao chúng ta nói thì không có tác dụng? Cái này không công bằng. Ta sắp biến thành quái lông trắng. Những người kia rơi vào trong tuyệt vọng mà kêu thảm, thân thể đều được bao phủ lên một lớp gì đó không rõ. Ngu xuẩn, súng bắn chim đầu đàn, đạo lý này cũng không hiểu. Nhà vương của hỗn độn tam túc nha cười lạnh, trong mắt đều là vẻ lạnh lùng. Nhà vương không nên nói vậy. Nếu như không có loại người này thì ai dò đường giúp chúng ta? Lão tổ của hỗn nguyên thần dương đứng đó thì cảm động. Tinh thần kính dâng vô tư của đám người này vẫn là đáng giá để cho chúng ta tán thưởng. Bọn họ là hy sinh chính mình, là tấm gương sáng để chúng ta noi theo. Lại có một tên đại đạo chí tôn đứng ra nói. Rất rõ ràng không liên quan tới khẩu quyết. Trên người đám người kia đến tột cùng cất giấu bí mật gì mà chúng ta không thể nào biết, chỉ có thể dựa vào chính mình. Chuyện đến nước này thì chúng ta cùng nhau đi vào. Nhà vương của hỗn độn Tam Túc Nha ngưng giọng. Tinh hải này tuy rằng quái dị nhưng không phải là cường đại tới mức không thể địch lại. Chúng ta liên thủ với nhau đủ để trấn áp tiêu diệt tất cả quái lông trắng. Muốn đi vào trong đó thì không phải là rất khó khăn. Không thể để cho đám người đệ thất giới kia muốn làm gì thì làm, một cách tùy ý. Chúng ta cùng xông lên. Cuối cùng thì tất cả mọi người ăn nhịp với nhau, cùng nhau bước vào bên trong tinh hải. Theo bọn họ tiến vào, tinh hải giống như sinh ra cảm ứng, sương mù màu xám trở nên mãnh liệt hơn, khiến cho tinh hải chấn động. Những con quái lông trắng đã mất đi bản thân kia vốn đang hoạt động mê mang trong tinh hải, lúc này đều phát ra tiếng gào thét nhào về phía mọi người. Khi các ngươi còn sống chẳng qua chỉ là con kiến hôi, cho dù là biến thành quái lông trắng, ta cũng có thể trấn áp các ngươi một cách dễ dàng. Mọi người tổ đội, lực lượng đã không thể so sánh nổi, pháp lực vô tận như là tinh hà vần quanh thân bọn họ, ngăn cản sương mù không rõ bên kia. Không cần phải là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ xuất thủ, những người khác cũng loại bỏ những yêu quái lông trắng kia một cách dễ dàng. Tiếp tục tiến lên. Cho dù có quỷ dị hơn nữa, chúng ta liên thủ với nhau chắc chắn sẽ trấn áp. Ý chí của tất cả mọi người lập tức trở nên sôi sục, trong lòng rất có lòng tin xông về phía trước. Tuy nhiên, theo xâm nhập càng sâu vào, khí tức không hiểu càng lúc càng nồng nặc, thậm chí bắt đầu xuất hiện biến chất. Mà quái lông trắng cũng càng ngày càng mạnh, lông trắng toàn thân lại càng trắng càng dài. Pháp lực bình thường đã khó ngăn cản được sự ăn mòn cổ cỗ khí tức không rõ kia, bắt đầu bị thẩm thấu. Trong đội ngũ đã có người toàn thân run lên, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng. À không được, ta nhiễm thứ không rõ kia rồi, cứu ta, cứu ta. Những khí tức không rõ này thế mà đồng hóa pháp lực chúng ta, ta không muốn đi vào nữa, thả ta rời đi. Bắt đầu có người kinh hô, tu vi bọn hắn chỉ là cảnh giới thiên đạo, chỉ là tồn tại hạng chót trong này. Trong đội ngũ đám người này không chịu đựng nổi trước nhất. Thân thể bọn họ run rẩy bắt đầu mọc ra lông trắng. Nhà vương của hỗn nguyên Tam Túc Nha và lão tổ của hỗn độn Thần Dương đều là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, lạnh lùng nhìn vào tất cả. Bọn họ nhẹ nhàng đưa tay, một luồng sức mạnh mênh mông, phun trào, ngăn cản tất cả khí tức không rõ kia. Có điều bọn hắn bảo vệ chỉ là tộc nhân của mình. Đồng thời xuất thủ với những người bị nhiễm khí tức không rõ kia, không cho bọn hắn trở thành quái lông trắng đã tiêu diệt bọn họ đi. Đội ngũ tiếp tục tiến vào. Thực lực quái lông trắng càng ngày càng mạnh, vốn là bộ lông màu trắng thế mà mơ hồ chuyển thành màu đỏ. Không cần biết khí tức hung lệ hay khí tức cường đại, đều cường đại quá nhiều. Bắt đầu có cảnh giới đại đạo chí tôn. Lại thêm có khí tức không rõ vần quanh, áp lực tất cả mọi người đột nhiên tăng lên. Cuối cùng là thứ gì? Đám người này không chỉ có thể biến thành quái lông trắng, mà dường như còn đang mạnh lên. Tiếp tục đi về phía trước, chỉ sợ sẽ có nguy cơ tứ phía. Thật khó hiểu, thật quỷ dị. Nơi này chắc chắn ẩn giấu bí mật thần bí nhất nào đó bên trong đệ tam giới. Khí tức không rõ nơi này lại nồng đậm như thế. Tại sao đám người đệ thất giới kia lại không làm sao? Bọn họ đến cùng dựa vào gì mà có thể khiến cho khí tức không rõ này phải tránh đuổi? Đệ thất giới còn muốn quý dị hơn so với cỗ khí tức không rõ này. Tiếp tục đi sâu vào, không cần biết là bí mật nào, chúng ta đều phải đạt được. Thế giới tốt đẹp như thế, các ngươi lại táo bạo như vậy không tốt đâu. Câu khẩu lệnh này ta cũng đã nói, các ngươi dựa vào cái gì mà kỳ thị chúng ta? Bọn họ một đường khổ chiến, mỗi bước đều như đún sâu vào trong vũng bùn. Chỉ có thể nhắm mắt mà theo đuôi tiến lên. Trái ngược hoàn toàn với bọn họ. Ở một bên khác, đám người Tần Mạn Vân lại không gặp chút trở ngại nào. Trên đường đi tất cả những thứ không rõ đều nhượng bộ lui binh. Hai mắt Tư Đồ Thấm đột nhiên nhân tụ mở miệng. Hóa ra nơi này thực sự có gốc cây bị gãy. Ánh mắt quân đạo nhân tràn đầy vẻ sùng kính sợ hãi mà than. Cho dù chết héo, nhưng những thứ không rõ bao phủ lại ở bên trong đệ tam giới bị tàn phá, thân cây vẫn bất hủ, lai lịch cây này chỉ sợ vượt quá sức tưởng tượng. Trên khuôn mặt nhỏ của Long Nhi tràn đầy hoang mang mở miệng. Thật kỳ quái, trên thân cây này ta cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc.

Hóa ra Liễu tỷ tỷ năm đó lợi hại như thế, nàng ta bách chiến bất tử, cuối cùng sẽ lấy tư thái mạnh hơn để trở về. Tần Mạn Vân hít một hơi sâu sợ hãi than nói, Liễu tỷ tỷ lấy lực của một mình để bảo vệ đệ tam giới, không để cho cỗ khí tức không rõ này đi tới làm loạn những giới khác, phần thực lực và khí phách này để cho người ta thật kính nể. Tư Đồ Thấm nức nở nói, gốc cây liễu ở hậu viện kia từ trước tới nay không nói gì, hóa ra chúng ta là thiếu nợ Liễu tỷ tỷ một lời cảm ơn. Đại Hắc thì gãi gãi cái đầu chó của mình, cây liễu chắc chắn là một trong những chiến hồn của thất giới năm đó, những chiến hồn khác có phải cũng được chủ nhân trồng ở hậu viện hay không? Về phần đám người quân quân đạo nhân, bọn họ đều chấn kinh. Không chỉ sự chấn kinh cường đại của cây điếu, càng khiếp sợ hơn chính là sự đáng sợ của cao nhân. Đây chính là chiến hồn của thất giới, bảo vệ thất giới, chiến lực là vô song, tồn tại vô địch trí cường, thế mà được cao nhân trồng ở hậu viện, xem như một tốc cây điếu bình thường để đối đãi. Đây là thủ đoạn cỡ nào? Là khí phách bậc nào? Quả thực quá kinh khủng. Cuối cùng để cho ta đuổi kịp được các người. Đột nhiên, sau lưng truyền tới tiếng cười điên cuồng, đám người Hỗn Nguyên Tam Túc Nha cuối cùng đã chạy tới. Bọn họ một đường theo hướng này đi tới, còn vừa gặp phải cảnh ngộ bị quái lông trắng tập kích, cũng không hiểu sao lại có thể cười được. Lúc này, bọn họ cũng nhìn thấy gốc cây điễu kia, lập tức lộ vẻ kinh hãi. Bản nguyên thật là nồng nặc, nơi này chính là nơi năm ấy là nơi đầu nguồn mà tràn ra. Cuối cùng là cây gì, cho dù gãy mất thì vẫn cảm nhận được áp lực cực hạn từ trên thân của nó. Cây bị thứ không rõ kia bao phủ, nơi này đến tột cùng có nguyên nhân gì? Bí mật lớn, đào cây đen chắc chắn có thể làm chí bảo. Mà vào lúc này, ba con quái lông đỏ kia đều nhìn về phía bọn họ. Gào thét cuồng bạo một tiếng, điên cuồng nhào về bọn họ. Không tốt, quái lông trắng tiến hóa thành quái lông đỏ. Quá kinh khủng, bọn họ thế mà đều có chiến lược đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Tại sao? Tại sao chỉ công kích chúng ta? Người đệ thất giới kia chẳng lẽ không có việc gì? Ngay cả quái lông đỏ cũng không quản được đám người đệ thất giới kia sao? Nội tâm của đám người kia tan vỡ, tràn đầy sự nghi hoặc và không cam lòng. Bất đắc dĩ mà chiến cùng với quái lông đỏ. Ba con quái lông đỏ thực lực kinh người, mang tới áp lực rất lớn cho đội ngũ, lại thêm sự ăn mòn của khí tức không rõ kia, người bị nhiễm khí tức không rõ càng ngày càng nhiều. Đáng ghét, lúc này mà không cần phải giấu gì nữa, mau giải quyết ba con quái vật. Nhà vương của Hỗn Nguyên Tam Túc Nha mặt lạnh, gào thét một tiếng. Hắn đột nhiên giơ tay, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu vàng kim. Trên trường kiếm không có bất cứ đồ án nào, tuy nhiên quanh thân được bao phủ bởi một lớp khí tức bản nguyên, trường kiếm vừa ra đại đạo quỳ mọp xuống. Cả không trung không gian đều đang chấn động, đây chính là bản nguyên chí bảo mà nó may mắn lấy được ở đệ tam giới. Hắn giơ kiếm chạm một cái về con yêu quái lông đỏ trong đó, trong khoảnh khắc đã chém quái lông đỏ thành hai nửa. Hỗn độn thần dương cũng không do dự, lấy ra một chiếc gương chiếu vào một con quái lông đỏ. Giống như mặt trời chiếu vào băng tuyết, hòa tan con quái lông đỏ kia. Ngoài ra còn có ba tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, cũng là bọn họ cùng nhau xuất thủ. Không chỉ có loại bỏ nốt con quái lông đỏ kia, càng là thanh lý sạch sẽ đám quái lông trắng xung quanh để cho chiến trường được yên ắng trở lại. Một tên đại đạo chí tôn trong đó nhìn vào một cái cây bị gãy, ánh mắt sáng lên, đưa tay vung lên, ném trường thương trong tay mình tới. Hắn là một tên duy nhất trong tay không có bản nguyên chí bảo trong năm tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ ở đây. Bởi vậy hắn chuẩn bị làm người đầu tiên xuất thủ, trước tiên cướp đoạt một số bản nguyên, rèn luyện pháp bảo của mình thành bản nguyên chí bảo. Xung quanh gốc cây kia có bản nguyên tràn ra. Tuy nhiên ngoại trừ bản nguyên thì còn có khí tức không rõ. Khi trường thương tới gần gốc cây gãy, sương mù màu xám bám vào trên trường thương, nháy mắt khiến trường thương mất hết tinh vận rơi xuống đất. Bởi bản nguyên mà tới thì các ngươi sẽ bởi bản nguyên mà chết. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, giọng nói này tràn đầy sự vô tình và tàn khốc. Sương mù màu xám phun trào, hội tụ lưu động ở trong không trung, giống như một loại sinh mệnh khác lạ vô cùng quỷ dị. Người rốt cuộc là thứ gì? Nhà vương của Hỗn Nguyên Tam Túc Nha hỏi một câu nghi hoặc ẩn giấu đã lâu.

có thể bị lật úp bất cứ lúc nào. Nhanh, tất cả đều sử dụng bản nguyên chí bảo. Lão tổ hỗn độn thần dương hét lớn, tấm gương trong tay như là một vành mặt trời lóe ra ánh sáng, hóa thành tấm chán ngăn cản sương mù màu xám. Bốn tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ còn lại đều thi triển ra thủ đoạn, lực lượng bản nguyên lượn xung quanh bọn hắn hóa thành lực lượng rất mạnh, bảo vệ lấy bọn họ. Đây chính là một phần bản nguyên đệ tam giới tràn ra bên trong mà bọn họ lấy được. Cũng có một vài vị đại đạo chí tôn đệ nhất bộ cũng có vận khí. Trên người mang bản nguyên lúc này không lo lắng giấu đi được thì nhau gọi ra. Sương mù màu xám nồng đậm cuộn trào như đại dương. Ở vị trí trung tâm, lớp lớp sương mù màu xám biến thành một bóng mờ hình người khổng lồ, lặng lẽ nhìn xuống mọi người. Lực lượng bản nguyên. Cái này vốn chính là lực lượng mà ta nắm trong tay. Các người thế mà ngây thơ cho rằng có thể ngăn cản được ta. Người khổng lồ trào phúng, hắn vung tay lên. Đám sương mù màu xám đột nhiên bốc lên thành vòng xoáy như vòi rồng vần quanh tất cả người. Trong gió lốc, tất cả bản nguyên cũng đang rung chuyển và bị thổi bay. Năm tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ kia cảm thấy thần thức đều trở nên hoảng hốt. Trong lồng ngực bắt đầu xuất hiện một cỗ khí tức bạo ngược. Trong mắt bọn hắn, đại đạo sụp đổ, thế giới hủy diệt, cả người cũng muốn theo đó bị hút vào. Một dấu vết của lông trắng bắt đầu mọc trên người bọn họ. Sắc mặt quân đạo nhân biến đổi lo lắng. Không tốt, đám thịt trừng này tất cả đều mọc lông. Đại hắc cau mày. Chủ nhân từng nói, thứ mọc ra lông trắng chính là mốc mèo, không thể ăn được nữa. Cái này thế nhưng là không cách nào bàn giao với chủ nhân. Để ta tới cho bọn hắn tỉnh lại. Tư đồ thấm lấy tranh từ trong ngực lớn tiếng. Tỉnh lại cho ta. Lập tức vầng sáng nở rộ. Lớp lớp ánh sáng nhạt hóa thành tia, xuyên phá sương mù màu xám. Tuy rằng trông có vẻ yếu ớt nhưng lại như đám lửa bên trong nơi băng giá, sinh sôi không ngừng, làm tan đi cái rét lạnh. Tinh thần những người kia lập tức chấn động, lấy lại tinh thần, sau đó lông trắng trên người bắt đầu rút đi. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ta giống như bị thất giới phá diệt. Đây là lực lượng gì? Đảo loạn nhân quả, ăn mòn đạo tâm người, ngay cả thất giới cũng chỉ trong lòng bàn tay. Ngay cả bản nguyên cũng có thể ăn mòn. Quỷ dị, rất quỷ dị. Quá kinh khủng, thiếu chút nữa ta biến thành quái lồng trắng. Lại là đám người đệ thất giới kia đã cứu chúng ta. Quả nhiên có quỷ dị. Chỉ như vậy mới đối phó được quỷ dị. Hỗn nguyên Tam Túc Nha và các loại yêu quái khác đều kinh hãi không thôi. Sau đó nhìn về phía đám người đại khắc không hẹn mà cùng trốn tới đằng sau. Sương mù màu xám quỷ dị nhìn đám người đại khắc. Trong giọng xuất hiện một chút ba động hiếm kỳ thấy được. Hắn tức giận. Trước đó ta cũng cảm nhận, trên người các ngươi dính đến khí tức của cây điễu làm cho ta chán ghét. Nói cho ta, đây là tại sao? Niêm Niêm làm mặt quỷ cười. Không nói cho ngươi, để cho ngươi tức chết đi. Long Nhi khí thế hung hăng. Chúng ta muốn tịnh hóa ngươi khỏi trên người điễu tỷ. Các ngươi, tịnh hóa ta. Sương mù màu xám quỷ dị cười ha ha, tràn đầy sự khinh thường. Để rồi xem các ngươi tịnh hóa ta hay ta tới làm ô nhiễm các ngươi. Tất cả biến thành quái lông trắng cho ta đi. Người khổng lồ sương mù màu xám đột nhiên vung tay lên, bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Sương mù âm âm, thiên địa gào thét, khí tức tuyệt vọng bao phủ trời xanh, lực lượng không rõ rời núi đất biển, bao phủ thiên địa. Uy thế cường đại làm cho sắc mặt mọi người thay đổi toàn toàn. Đám người trốn đằng sau lưng đại hắc thì run lẩy bẩy, luôn để ý trên người mình. Lúc thì nhìn tay chân, rồi thì nhìn không cho ai nhìn, sợ người nào đó lại mọc ra lông trắng. Tần Mạn Vân cũng cảm nhận được một trận áp lực, nhịn không được. Tư đồ thấm tỉ tỉ, xem ngươi rồi. Tư đồ thấm khẽ gật đầu, sau đó giơ bức tranh trong tay lên cao cao. Chỉ là thứ không rõ. Xem thế giới tốt đẹp của ta. Nàng ta chậm rãi kéo bức tranh, lập tức ánh sáng phóng ra. Thánh quang vô tận như là viên minh châu được bao phủ trong lớp bụi. Lớp bụi đột nhiên bay đi, tỏa sáng. Ánh sáng chói mắt thắp lên toàn bộ thế giới. Những sương mù màu xám quỷ dị xung quanh trong nháy mắt được ánh sáng bao trùm lại, tiêu tán theo ánh sáng khuếch tán. À, đây là thứ gì? Người khổng lồ xương màu màu xám phát ra tiếng gào thét kinh sợ. Bàn tay khổng lồ của nó bị ánh sáng chiếu vào, lập tức vỡ thành vô số mảnh. Sau đó thì tiêu tán ở trong thiên địa. Lúc này, bức tranh đã được mở ra nhiều hơn. Theo bức tranh được mở ra, trên không trung liền mơ hồ hiển hiện một thế giới khác. Đó là một mảnh thế giới yên bình với ánh nắng ấm áp, những cây cầu nhỏ và dòng nước chảy, cỏ cây hoa lá xanh tươi, cầu vồng treo lơ lửng trên bầu trời. Loại dị tượng khiến không trung xuất hiện vặn vẹo rõ ràng là một cái thế giới giả lập, lại giống như trùng lập với đệ tam giới để đệ tam giới vốn vỡ vụn xuất hiện sinh cơ. Âm dương hỗn loạn, đảo ngược tuế nguyệt trường hà. Trên người các ngươi sao có thể có được loại lực lượng này? Bức tranh này các ngươi có được từ chỗ nào? Bên trong sương mù màu xám, một giọng nói vừa sợ hãi vừa thất vọng vang lên. Không có khả năng, đám người rõ ràng đều chết hết rồi. Chỉ còn lại 7 tên chiến hồn kéo dài hơi tàn. Trên thế giới này làm sao còn xuất hiện loại lực lượng này? Giả, chắc chắn là giả. Hắn rơi vào trong trạng thái điên cuồng. Sương mù màu xám quỷ dị xung quanh theo hắn mà nổ tung. Nổ vang giống như tiếng sét đánh, lực lượng khiến đệ tam giới cũng phải theo đó mà rung động. Thế giới tốt đẹp, chứa không nổi cái thứ không rõ ràng này. Sắc mặt Tư Đồ Thấm bình tĩnh, không chút nào sợ, thân thể chậm rãi bay lên không trung, đi tới trung tâm sương mù màu xám. Toàn trường quơ múa như cối thịt xay, vây quanh Tư Đồ Thấm, tầng tầng lớp lớp bao bọc nàng cực kỳ chặt chẽ. Giống như một móng vuốt màu xám cực lớn nắm chặt Tư Đồ Thấm vào trong tay, lực lượng cuồng bạo cùng khí thức hung lệ kinh thiên mà lên, muốn bóp thành thịt nát. Ta là thiên, ta là vô địch, kẻ nghịch ta phải chết! Sương mù màu xám quỷ dị gào thét, mơ hồ biến thành tiếng gào thét của một đại hung thú kinh khủng, thôn phệ thiên địa, dáng vẻ dữ tợn mà kinh khủng. Một cỗ lực lượng không cách nào hình dung được nổ vang rền trên bầu trời. Trong sương màu xám quỷ dị, thời gian và không gian lúc này giống như đang ngừng lại, đã vượt qua khỏi sự trói buộc của thiên địa. Tất cả mọi người biết đây là bức tranh quỷ dị đang đánh cờ với sương mù màu xám quỷ dị. Lực lượng của cả hai quả thực nghe mà rợn người, xem như đại đạo chí tôn đệ tam bộ ở trong đó cũng sẽ bị hắn xoắn nát. Cổ ngài rung động không thôi trầm giọng. Được một cái đệ thất giới, thế mà tồn tại như thế có thể đánh cờ với thiên. Cổ Liệm kinh dị nói, đây chính là thiên à, chắc chắn sẽ không thua. Trong mắt Tần Mạn Vân thì lộ vẻ lo lắng. Tư Đồ Thấm tỷ tỷ cố lên. Còn mắt Quân Quân Đạo Nhân thì gắt gao nhìn chăm chăm, chớp mắt cũng không chớp an ủi. Đây chính là bức họa mà cao nhân vẽ à, xem như thiên thì lại thế nào, cao nhân đã có lúc nào thua chưa? Đại Hắc thì thoải mái nhất, nó chỉ nhẹ nhàng phun ra một câu. Chủ nhân vô địch. Sau lưng, đám người Hỗn Nguyên Tam Túc Nha kia trên mặt đầy vẻ lo lắng. Tuy rằng bọn họ không cùng một bọn với đám người đệ thất giới kia, nhưng vào lúc này đang âm thầm cầu nguyện đệ thất giới nhất định phải tất thắng. Thiên kia cũng chẳng phải cái giống gì tốt lành à, trước mắt bao người. Trong khoảnh khắc tiếp theo, đột ngột một tia sáng xuyên thấu màn sương màu kỳ dị giống như một lưỡi dao sắc bén. Tia sáng này giống như một cái tín hiệu. Ngay sau đó, một tia rồi lại một tia sáng bắn vọt ra, như thể ánh sáng mặt trời ló đầu ra khỏi một đám mây đen. Trong nháy mắt, chiếu rọi cả màn thiên địa. Những sương mù màu xám quỷ dị kia rung động không thôi đang bốc hơi rồi tiêu tán. Không, ta là bất bại. Thiên gào thét, nó không cam lòng bốc hơi, biến thành các loại mặt quỷ trong không trung. Đại cục đã định, thất giới tất loạn, không người nào có thể cản trở ta. Chờ đó cho ta. Theo một tiếng thét cuối cùng vang lên, những khói đen quỷ dị kia lập tức tiêu tán. Tiêu tán trong thiên địa, mọi người mơ hồ nhìn thấy một cái sinh mệnh kỳ lạ, phân thành vô số mảnh vụn. Đột nhiên, một tia chớp vạch phá bầu trời, sau đó thì mưa to như chút nước xuống. Cái này giống như là đỏ như máu, giống như máu của thiên đang khóc thảm vì mất đi thiên. Mưa máu rơi vào đại địa, nuôi dưỡng vùng đất hoang tàn, ẩn dưỡng vô số tinh thần. Để bản nguyên đệ tam giới đang lan tràn bắt đầu ổn định, để đệ tam giới bị hủy diệt bắt đầu dần dần có chút sinh cơ. Đám người cổ tộc choáng váng, đầu vang lên ông ông, đã mất đi khả năng suy xét. Thiên, thế mà thua. Bởi vì một bức tranh gọi là thế giới tốt đẹp. Thế giới này quả thực rất tươi đẹp, cả thứ không rõ cũng trấn áp được. Thiên, Thiên à, thế mà bị tiêu diệt. Quá điên cuồng, bức tranh kia đến tột cùng là thứ gì? Đám người đệ thất giới kia đến tột cùng có lai lịch gì? Quá kinh khủng. Còn muốn quỷ dị hơn so với Thiên. Đám yêu thú hỗn nguyên tam túc nhà kia thi nhau hít vào một đụng khí lạnh, làm lạnh khắp cả người. Nghĩ tới trước đó, đám người mình thế mà còn muốn đánh với đám người đệ thất giới có qua có lại, có đi có về. Lập tức suy yếu đến không chịu nổi, sợ hãi không thôi. Quả thực giống như đang nằm mơ. Bức họa kia từ trên không trung chậm rãi bay xuống, đi tới trước mặt Tư Đồ Thấm. Trên đó vầng sáng đã không còn, trông giống như biến thành một bức tranh rất bình thường. Nhưng Tư Đồ Thấm vẫn có thể cảm nhận rõ ràng bối cảnh thế giới bên trong. Còn đòi hỏi hơn nhiều cho kỹ năng hội họa của nàng. Nàng ta cẩn thận cất bức tranh đi xuống rồi hạ xuống. Niệm Niệm lập tức cười nói, hi hi hi, ta biết mà, Kaka là tuyệt nhất, Thiên gì làm sao có thể là đối thủ của Kaka. Long Nhi thì đi tới bên cạnh gốc cây gãy, sờ vào thân cây đứt gãy, đau lòng nói, Liễu tỷ tỷ chắc chắn rất đau đi. Đệ Hắc ngẩng đầu chó nhìn về phía đám hỗn nguyên tam túc nhà đằng sau, mở miệng chó. Các người dọn dẹp một chút cho ta, lập tức khởi hành, cùng chúng ta trở về làm thịt thú rừng. Làm thịt rừng? Cả đám yêu thú sững sờ, sau đó thì nhăn mày, mang theo chút phẫn nộ. Nhà vương của hỗn nguyên tam túc nhà mở miệng. Ta thừa nhận đệ thất giới các ngươi rất mạnh, nhưng là không có nghĩa các ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Trên đời này không ai có thể để cho chúng ta đi làm thịt rừng. Làm thịt rừng? Ngươi xem chúng ta là cái gì? Đang sỉ nhục ai vậy? Trước đó chúng ta còn chưa đáp lại mối thù bị các ngươi làm nhục, hiện tại còn dám nói thịt rừng với chúng ta. Cậu yêu, muốn nói thịt rừng thì thịt chó thế nhưng là tuyệt nhất. Hay là ngươi làm gương cho chúng ta đi? Đông đảo yêu thú thi nhau mở miệng, nghe răng trợn mắt với Đại Hắc. Lúc này, lão tổ hỗn độn thần dương đứng dậy cười lạnh, mở miệng. Hắc cầu yêu, ngươi đã cứu chúng ta. Tuy nhiên dựa vào bức họa kia, bây giờ linh vật bức họa đã tiêu tán, không còn uy năng gì. Dừng chút hắn nói, chỉ dựa vào thực lực các ngươi, thậm chí không phải đối thủ chúng ta. Nể tình các ngươi cũng xem như đã cứu chúng ta một mạng. Chúng ta không có ý định làm khó dễ các ngươi. Mọi người chia tay ở đây, há không phải là đẹp quá thầy? Nó rất muốn biết bí mật đằng sau đệ thất giới, nhưng cảnh tượng vừa rồi thật sự là quá kinh khủng, khiến nó không dám làm kẻ địch với đám người này. Nhưng để làm thịt rừng thì đó là chuyện tuyệt đối không thể để nói được. Người có chắc chắn chúng ta không làm gì được các ngươi? Mặt chó đã hắc lộ ra chút cổ quái, sau đó thì vỗ gốc cây điếu. Liễu tỷ tỷ có thể mang thịt rừng về cho chủ nhân hay không? Thì phải xem người rồi. Đám yêu thú kia không hiểu ra sao cả, nhìn về phía gốc cây điếu. Trong khoảnh khắc tiếp theo, bọn chúng đều đồng thời cảm nhận được bị một cỗ lực lượng cực đoan kinh khủng nào đó nhìn chăm chăm vào. Lông tóc dựng đứng, huyết dịch đứng im. Một cơn gió thổi qua trên gốc cây điếu, chẳng biết từ lúc nào thêm mà xuất hiện một chồi non, biến thành cành điễu rồi cuốn về bọn chúng. Cành điễu này trông có vẻ yếu ớt, mềm mại, không chút sức lực nhưng đã phong tỏa thời gian và không gian, trấn áp đại đạo, khiến bọn hắn không cách nào động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những cành điễu phất qua bên cạnh bọn chúng, động tác nhẹ nhàng nhưng mang theo ý chí vô thượng. Những nơi đi qua, đám yêu tinh kia tất cả đều hiện ra nguyên hình, trong lúc nhất thời nơi này đã trở thành vườn bách thú. Từng con động vật bên trong đôi mắt mang theo sự mở mịt. Mọi người đánh giá đám thịt rừng trước mặt này đều nở ra nụ cười hài lòng. Quân đạo nhân gật đầu. Được, không hổ là có thể trà trộn ở đệ tam giới. Thịt rừng này chính là to mập, chất thịt trông rất tốt. Đạo nhân chắc chắn sẽ thích. Long Nhi thì đưa mắt quét một lượt khẽ nhíu mày. Bò, gà, dê, heo. Thế nhưng chủng loại hơi ít một chút, chừng này chưa đủ để mở một cái vườn bách thú. Niệm Niệm, trước tiên cứ mang về cái đá, sau này bắt thêm nhiều một chút. Sau đó thì nàng ta quay đầu nhìn về gốc cây đĩa mở miệng. Liễu tỷ tỷ, ca ca nói cần cho than, chúng ta đào ngươi mang về được không? Đào mang về. Một đám người thiên cung trợn tròn mắt, thiếu chút nữa thì bị dọa tới lập tức tê liệt. Cây này tuy rằng gãy nát, nhưng người ta trước đó thế nhưng là không ngừng gây áp lực cho thất giới. Ngay cả thiên, một tên đại lão siêu cấp cũng không thể làm gì. Người nói với người ta muốn đào người ta đi. Chuyện này có thích hợp không? Đây không phải là muốn động thổ trên đầu thái tuế sao? Huyết dịch toàn thân bọn họ cứng nhắc lại nhìn chăm chăm vào chồi non kia. Sợ một cành liễu sẽ rút tới để cho mình rơi vào trong trạng thái an tường. Ai ngờ chồi non cây liễu kia hơi khẽ rung động giống như đang gật đầu truyền ra ý tứ đồng ý. Đám người thiên cung vào lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên là chúng ta là cách cục nhỏ. Thế giới của cao nhân chúng ta không hiểu. Dương Tiễn nuốt xuống từng ngụm nước miếng thận trọng. Niệm Điệp tiền tử, các ngươi chuẩn bị đào thế nào? Gốc cây này tuy rằng gãy nhưng khí tức vẫn cuồn cuộn ngút trời, mang theo cái uy của thất giới, tuyệt đối không phải người thường có khả năng động được. Còn đào như thế nào nữa? Đương nhiên là dùng sẻng mà đào rồi. Niệm Điệp nhìn vào Dương Tiễn với cái nhìn khó hiểu, sau đó tay nhỏ vừa nhấc, một chiếc sẻng đã đi tới chỗ gốc cây kia bắt đầu đào. Động tác đào đất rất điêu luyện đến mức khiến người ta đau lòng. Dương Tiễn trợn mắt há hốc mồm, nhìn vào cái sẻng trong tay Niếp Niếp, trong lòng khẽ thở dài, hóa ra thằng Hề đúng là chính mình. Một bên khác đám người cổ tộc giống như bức tượng ngốc nhìn vào bên này. Cổ Liệm khó có thể tin, tiền cứ như thế bị trấn áp. Cổ Đắc Bạch kinh dị, bố cục không sợ hở nào của cổ tộc ta, chỉ như vậy. Sắc mặt của ngài không được tốt, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ khi nhìn vào đám người kia. Bên trong đệ thất giới thế mà làm sao xuất hiện quái vật bậc này, đến cùng là vì cái gì? Ngay cả thiên cũng có thể trấn áp, thậm chí thế mà còn đào gốc cây gãy kia. Các loại hành vi, không một loại hành vi nào là không đang chứng minh sự biến thái của đám người này. Cô Liệp mở miệng, chúng ta làm sao bây giờ, có muốn tiến lên hay không? Tiến lên tặng mạng sao? Cổ Đắc Bạch lắc đầu không chút do dự nào. Ngươi nhìn vào đám thịt rừng bên cạnh đám người kia, đó không thiếu đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Thủ đoạn bọn họ thực sự là quá sức không tầm thường. Chúng ta đi qua đó chỉ tới tặng thêm đồ ăn cho người ta mà thôi. Cô ngài gật đầu chân thành. Đám người này có rất nhiều thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, hơn nữa đều vượt qua sức tưởng tượng. Lai địch chỉ sợ không tầm thường, nói không chừng có tồn tại cấp bậc cổ tổ. Vẫn phải bàn bạc kỹ hơn. Một bên khác, Niếp Niếp đã đào tới gần xong, thân thể nho nhỏ ôm lấy gốc cây gãy, sau đó thì dùng sức nhổ mạnh. Hây à, nhìn Niếp Niếp ta nhổ cây điễu lên. Nàng ta khẽ quát một tiếng, ầm, cả gốc đã được vác lên trên lưng, cảnh tượng trông có hơi kinh người. Đại Hắc cũng không có nhàn rỗi, chân chó vung lên, hồn tiên thằng du động mà tới biến thành một dây thừng dài, buộc tất cả đám thịt rừng kia lại với nhau, sau đó kéo đi. Tư Đồ Thấm cười, cho than đã có, thịt rừng cũng có, tiếp theo chính là trở về. Tuy nhiên, ngay sau đó mọi người phát hiện ra một vấn đề, chúng ta trở về thế nào? Đệ thất giới tiến vào đệ tam giới chỉ là một cửa một chiều, có đi không có về. Đúng vào lúc này hai mắt Long Nhi sáng lên chỉ vào không trung. Hey, mau nhìn vào chỗ đó. Trong không trung, một cái vòng xoáy đen chậm rãi hiện hiện lên. Thời gian và không gian đã rút ra một đường vết rách, khí tức đại đạo vần quanh, thiên địa rung động. Thông đạo giới vực, thế mà là thông đạo giới vực. Có thể đi về. Mọi người kinh ngạc, vui mừng. Tư Đồ Thấm thì sợ hãi than. Tất cả thông đạo giới vực đệ tam giới chắc chắn đều bị Liễu Tỷ Tỷ chặt đứt. Lý do chính là ngăn cản thứ không gió lúc nãy, trấn áp nó ở đệ tam giới. Bây giờ thứ không gió đã bị trấn áp, Liễu Tỷ Tỷ đã mở phong cấm. Long Nhi sùng bái, Liễu Tiểu Tỷ thật quá vĩ đại. Tiêu Thừa Phong nói lên lời từ đáy lòng. Chiến hồn của thất giới vĩnh viễn không bao giờ mục nát. Đi thôi, trở về thôi. Lập tức mọi người mang theo một đống lớn thịt rừng cùng với gốc cây gãy bước vào thông đạo giới vực. Ở sau khi bọn họ đi được không bao lâu, người cổ tộc cũng tới nơi này. Cô ngài mỉm cười mở miệng. Xem ra đám người đệ thất giới kia xuất hiện cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu, để cho ta cuối cùng thoát khỏi đệ tam giới. Cổ Đắc Bạch cũng nở ra nụ cười tươi. Cổ ngài đạo hữu, đệ thất giới tuy rằng thần bí khó lường, nhưng cũng không phải không có kẽ hở. Ồ, chẳng lẽ ngươi phát hiện cái gì? Cái này còn phải nhờ đệ tứ giới. Cổ Đắc Bạch cười ha ha một tiếng, sau đó nói, đệ tứ giới nuôi được vệ nguyên trùng có thể trộm lấy bản nguyên đệ thất giới. Ta đã tự mình nếm thử, mùi vị kia tương đối không tệ. Ở một bên, Cổ Liệp nói lời bổ sung. Không chỉ có như thế, chúng ta còn gửi cho cổ tổ. Ngay cả cổ tổ cũng khen không dứt miệng, đồng thời bảo chúng ta cố gắng nhiều hơn, mang về cho hắn nhiều chút. Hai mắt của ngài lập tức sáng lên như bóng đèn, không kịp chờ đợi, nói. Loại chuyện này có hả? Vậy thì còn chờ gì nữa? Nhanh lên thôi. Sau khi bọn hắn đi không được bao lâu, đông đảo sinh linh trước đó bị vây đệ tam giới thì nhào chạy tới. Mở, thông đạo giới vực đệ tam giới cuối cùng đã mở. Cuối cùng đã có thể rời khỏi nơi quỷ quái này. Khí tức vừa rồi thật kinh khủng. Đại đạo chí tôn đệ nhị bộ chỉ sợ cũng chỉ như con kiến hồi. Ta biết nơi này quý dị thế, vậy thì không đến đâu. Nhờ có bản tính thận trọng của ta, ngăn cản được sự cám dỗ của bản nguyên, không chỉ không chết mà còn được rời khỏi đệ tam giới. Đi, cái nơi quỷ quái này thật là yên lặng, không có cái gì. Chờ đợi vô số năm tháng ở đây, ta nhịn sắp tới chết. Bên trong đệ thất giới, đám người Niếp Niếp vừa trở về thì dẫn theo đông đảo chiến lợi phẩm đi thẳng vào tiếu hợp viện. Chẳng mấy chốc đã trở về tới Lạc Tiên Sơn Mạch. Niếp Niếp nhắc nhở đông đảo thị rừng. Nhớ kỹ đều thành thật cho ta một chút, ngoan ngoãn nghe lời, không chỉ có thể sống mà còn có thể ăn non. Nếu như không ra sức tạo phân thì lập tức giết làm thịt kho tàu. Đám thịt rừng rụt cổ một cái như ve sầu gặp phải mùa đông. Bây giờ người ta là giao thớt, bọn chúng là thịt cá, nào dám phách đối như trước. Có điều trong lòng bọn nó tràn đầy sự nghi hoặc và thấp thỏm. Đây có phải là nơi nhóm người này sinh sống không? Xem dáng vẻ cung kính như thế của bọn hắn, thật chẳng lẽ là đại lão ở ẩn ở nơi này? Tần Mạn Vân mở miệng. Được rồi, trước hết để cho bọn họ ở chỗ này đi. Chúng ta đi vào gặp công tử. Sau đó thì bọn họ tiến vào thứ hợp viện. Một đám thịt rừng ở lại, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Bên trong đám hỗn nguyên tam túc nha, có yêu tình áy náy. Lão tổ, ta có lỗi với người. Ta không biết người đệ thất giới lại lợi hại như vậy. Hại người cũng trở thành thịt rừng. Nhà vương của hỗn nguyên tam túc nha thở dài. Thôi được rồi, đừng coi nữa. Đám người đệ thất giới này sao gọi là lợi hại? Rõ ràng chính là biến thái. Lão tổ của hỗn độn thần dương tiếp lời. Đúng vậy, ngay cả thiên cũng trấn áp được. Chúng ta bị bắt tới làm thịt rừng thì nên tâm phục khẩu phục. Bây giờ, chỉ có thể trông cậy vào những người khác của đệ tứ giới tới cứu. Nhà vương của hỗn nguyên tam túc nha ngừng chút hỏi. Các người không phải nói được ăn bản nguyên đệ thất giới sao? Vậy đệ thất giới vẫn còn chỗ sơ hở. Lời nói hắn vừa dứt, chỉ thấy trong bầu trời xa xa đột nhiên xuất hiện một trận dao động. Có khí tức kỳ lạ đang lưu động. Sau đó thì có thể nhìn thấy một đống côn trùng có dáng vẻ kỳ quái hiện ra thân hình. Như là lũ chó giữ chụp mồi, bổ nhau về một cái hố. À, đám côn trùng này sao trông quen mắt thế? Có một số yêu thú vốn đang tham gia hoạt động bản nguyên bên đệ tứ giới không khỏi sững sờ. Cái này làm sao giống như vệ nguyên trùng? Không thể nào. Bản nguyên bọn ta trộm được từ nơi này tới. Châu bò, nhanh để ta nhìn tận mắt thấy bọn chúng trộm bản nguyên thế nào. Đám yêu thú lập tức kích động, thi nhau nhìn tới, sau đó thì trơ mắt nhìn đám vệ nguyên trùng xông vào hố phân mà không do dự chút nào. Còn mẹ nó, mùi vị này sao quen thuộc thế? Có hình dáng quen thuộc nữa. Không sai, chính là bản nguyên. Ồ, nhưng mà nơi này là hố phân. Ôi trời ạ, con mẹ nó, bản nguyên chúng ta ăn đều là cái này. Than phân. À không. Ôi trời ạ, tại sao phải để cho ta biết được sự thật? Những yêu thú từng nếm qua cái kia thi nhau điên cuồng, lông tóc toàn thân đều dựng đứng lên như con nhím. Khuôn mặt của nha vương, hỗn nguyên tam túc nha và lão tổ thần dương hỗn độn đồng thời co giật. Thua thiệt bọn chúng còn một mực hâm mộ chuyện có thể ăn được bản nguyên, nhưng lại thành thế này. Còn may chính mình chưa ăn, thật may. Nhà vương của hỗn nguyên tam túc nha nhịn không được mở miệng an ủi. Không cần phải đau buồn, Các ngươi xem một chút, đám côn trùng này còn đang ra sức vận chuyển. Nói rõ đám người kia còn đang ăn. Có phải trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều không? Lão tổ Hỗn Nguyên Thần Sương cũng nói. Hey, đúng vậy, đúng vậy. Hơn nữa, người của đệ thất giới bắt chúng ta tới nơi này, dường như chính là muốn chúng ta tạo phân. Theo cách nói khác, phân của chúng ta sẽ có người ăn. Trong lòng các ngươi phải cảm thấy cân bằng nhiều hơn một chút rồi chứ. Đối với những lời vừa rồi, việc trông cậy vào đám người đệ tứ giới tới cứu bọn hắn quả nhiên là nghĩ nhiều. Bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm đang đánh cờ với tiểu hồ đi. À, tỷ phu, pháo của ngươi lợi hại quá, đã xâm nhập tới chỗ này của ta. Bước này không tính, ta đi lại. Vậy ta ăn pháo của ngươi, xem ngươi còn lợi hại hay không. Tiểu hồ đi dựa vào kiểu làm nũng ngây thơ, đi lại liên tục. Tuy nhiên, thiên phú kỳ đạo quả thực rất lợi hại. Lý Niệm Phàm cũng mặc cho nàng. Lúc này nhìn thấy đám người niếp niếp trở về, Lý Niệm Phàm lập tức mở miệng cười nói. Trở về rồi, chuyến đi này có thuận lợi không? Niệm Niệm vui vẻ. Ca ca lần này không chỉ bắt được đám thịt rừng còn mang cả cho than về. Ồ, thật. Lý Niệm Phàm có chút chờ mong, sau đó ánh mắt rơi trên gốc cây gãy mà Niệm Niệm khiêng trở về. Thân cây đứt gãy trông đã nhiều năm, trên người còn nhiễm lấy một lớp bụi, đúng là vật liệu tuyệt vời để làm thành tro than. Long Nhi hỏi, ca ca, thế nào? Được, rất được, cây này rất có tác dụng. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng sau đó nói, tuy nhiên muốn lấy được tro than thì phải đốt một gốc cây gãy này mới được. Long Nhi không đành lòng hoảng sợ. À, phải đốt sao? Đúng, đốt đi mới có thể có lợi cho việc hấp thu. Lý Niệm Phàm thuận miệng nói, Tiểu Bạch, tranh thủ thời gian nhóm lửa, ta phải nhanh chóng làm thành tro than để thử một chút. Tiểu Bạch lập tức trả lời, tuân mệnh chủ nhân thân yêu của ta. Mà chỗ rễ của gốc cây gáy, những lớp sương mù màu xám quỷ dị bám vào. Ha ha, không nghĩ tới, ta là bất tử. Nó cười lạnh trong lòng. Vô số năm qua, nó dây dưa với cây điếu, trấn áp lẫn nhau. Gốc cây sớm đã nhiễm rồi. Để cho thứ không rõ bám vào thì sẽ không xóa đi một cách dễ dàng. Đám người này thế mà đào gốc cây này đền, để cho ta là xem mang tới chỗ nào. Nó hơi nhúc nhích cảm nhận mọi thứ xung quanh. Ngay sau đó, nó bị chấn động mạnh một cái, rơi vào trong trạng thái hoảng sợ cực độ, bắt đầu nghi ngờ cuộc sống. Đây là nơi nào? Thế mà tại sao ta cảm nhận được một cỗ áp bách cường đại tới từ trong thiên địa? Chẳng lẽ thiên ở nơi này còn muốn cường đại hơn so với ta? Không có khả năng, ta mới thực sự là thiên. Làm sao lại không trưởng khống được vùng thế giới này? Thậm chí ngay cả cảm nhận cũng không làm được. Không, đây là thế giới ai tạo ra? Thế mà bao trùm ở trên ta, lực lượng của ta nhận lại áp chế, hoàn toàn quay về hư vô. Sau đó nó lập tức cảm nhận được một thứ gì cực nóng vây quanh, hỏa diễm thiêu đốt rừng rực bốc lên. Gốc cây bắt đầu cháy, dần xuất hiện một vảng màu đen. Sương mù màu xám kia dãy giụa trong hỏa diễm, không ngừng tan rã, cuối cùng dung nhập vào trong đó. Ta thế nhưng là hóa thân của thiên, làm sao bị loại phương thức không hiểu này xóa đi? Không thể nào, trong đệ thất giới này đến tuột cùng xuất hiện thứ gì? Là thủ bút của đám người kia sao? Sương mù màu xám cuối cùng đã yên tĩnh trở lại, cùng một chỗ với gốc cây thiêu thành tro tàn. Đám người tư đồ thấm nhìn vào trong mắt cảnh tượng này, đồng thời âm thầm hít một hơi sâu, nội tâm giật mình. Trong mắt các nàng không cần biết là gốc cây gãy hay là sương mù màu xám quỷ dị kia đều đủ để coi là tồn tại đỉnh phong đứng sừng sững trên đỉnh của thất giới. Cho dù bây giờ đã suy yếu tới cực điểm nhưng không phải có thể loại bỏ dễ dàng. Nhưng là ở trước mặt cao nhân, quả thực chẳng khác gì đứa trẻ. Cao nhân thậm chí cũng không làm gì, chỉ ném bọn chúng vào trong lửa. Sau đó bọn chúng cứ như vậy giống như nhận đến một loại lực lượng nào đó không cách nào chống lại, bị thiêu một cách dễ dàng biến thành tro tàn. Lực lượng này quả thực là không nói đạo lý. Xử lý tro tàn đơn giản một chút, Lý Niệm Phàm mang theo Long Nhi niếp niếp đi tới hậu viện, dùng tro tàn bón phân cho thực vật. Một số tro tàn phiêu tán theo gió, rơi xuống gốc cây điếu trên mặt đất của hậu viện. Cành điếu rủ xuống đung đưa, lá cây trở nên xanh tươi hơn hẳn. Nó giống như những chiếc lá rụng trở về cội nguồn. Cuộc sống cũ lùi lại và trở thành chất dinh dưỡng, nuôi dưỡng sự sống mới, vạn vật luân hồi, sự sống bất tận mang đến một ngày mai rực rỡ hơn. Cùng một thời gian, bên trong thiên cơ các của đệ tứ giới, đám người Vân Thiên Sơn nhìn vào đám vệ nguyên trùng thắng lợi trở về, trên mặt đều nở ra nụ cười thư thái. Tới, bản nguyên lại tới. Không biết là tại làm sao số lượng trộm được về trở nên nhiều hơn. Vệ nguyên trùng không thương vong, mỗi con trở về đều mang đầy đủ. Đây không phải tốt sao? Vừa đúng tiện nghi chúng ta. Đúng vậy, tuy nhiên khuyết điểm duy nhất chính là luôn cảm thấy những bản nguyên này hơi khô à, giống như hàng tồn, không còn tươi mới như trước kia. Đám người Vân Thiên Sơn đang ăn như gió cuốn, ăn tới quên cả trời đất. Lại vào lúc này, một cỗ khí tức cường đại như hỏa pháo, áp bách ầm ầm về phía nơi này mà tới. Cỗ khí tức này quá mạnh, hình thành lực lượng chấn áp giống như biến thành thực chất, như là màn trời, đặt đỉnh đầu mọi người, khiến hô hấp bọn hắn trở nên khó khăn. Sắc mặt Vân Thiên Sơn đột nhiên thay đổi lạnh lùng. Là ai? Là ta, Cố Đắc Bạch. Trên không trung, đám người cổ tộc chậm rãi hiện ra, đại đạo vần quanh thân, khí tức như rồng từ trên cao nhìn xuống mọi người, kinh thế. Cô ngài Cố Đắc Bạch và Cố Điệp, trọn vẹn 3 tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, lại thêm 7 tên đại đạo chí tôn. Đội hình bực này của thực lực đáng sợ quá mức, đủ để xưng hùng một giới. Lực lượng thật cường đại. Đại đạo hiển hóa, thuần phục dưới chân là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Xong, là người cổ tộc, đệ tứ giới chúng ta muốn đối kháng như thế nào? Mọi người ở đệ tứ giới đều lộ ra vẻ sợ hãi, pháp lực trên người bọn họ phun trào, khuôn mặt đỏ lên, chật vật ngăn cản áp bách từ cổ tộc. Các người trở về. Sắc mặt Vân Thiên Sơn trầm xuống nói tiếp. Những người khác đệ tứ giới ta đâu? Trong lòng bọn hắn nghi ngờ không thôi. Đám người này rõ ràng hào hứng tiến đến đệ tam giới. Làm sao trở về nhanh tới như vậy? Chỉ là một chuyến du lịch một ngày thôi sao? Còn đám yêu thú đệ tứ giới kia tiến đến đệ tam giới tìm được lão tổ bọn chúng. Nếu quả thực tìm được lão tổ, vậy đệ tứ giới sợ gì cổ tộc? Người nói đám yêu thú kia. Cổ Liệp lắc đầu chế giễu, bọn chúng quá kém, mang theo cả lão tổ bọn chúng đi tới đệ thất giới làm thịt rừng rồi. Kết quả chỉ sợ sẽ thật thảm. Lại là đệ thất giới. Vân Thiên Sơn hơi sững sờ như có điều suy nghĩ. Cổ tộc đã dám tới đệ tứ giới mà buông tha đám người đệ thất giới, nói rõ bọn chúng cảm thấy đệ tứ giới dễ nắm hơn so với đệ thất giới. Hắn cười lạnh. Các người tới đệ tứ giới ta không biết là có chuyện gì. Lực lượng đệ tứ giới ta đủ để trấn áp các người. Tuy rằng bên cổ tộc có 3 tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, nhưng đệ tứ giới bọn hắn còn có chủ thiên sứ, còn có người thân bí của thiên cơ các kia, cũng chưa chắc sẽ sợ cổ tộc. Cổ ngài không nói gì, ánh mắt của hắn quét qua, dừng trên thứ trong tay đám người đệ tứ giới. Đưa tay đảo qua, lực lượng đại đạo chảy xuôi, hóa thành không, lực lượng không thể phản kháng, kéo theo thứ kia về trước mặt mình. Mở miệng. Đây chính là bản nguyên đệ thất giới, quả thực tràn nhập khí tức bản nguyên. Tuy nhiên mùi vị kích thích hơn so với trong tưởng tượng một chút, cũng rất kỳ quái. Sau đó hắn há miệng một ngụm nuốt vào, nhắm mắt cảm nhận một cách tinh tế. Đúng, đúng là đồ tốt. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số bao nhiêu mình cũng quên tên rồi của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Giờ thì xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị trong tập sau nhé. Bye.